Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828. Ngươi nhà muốn làm chúng ta con rể sớm nói a. Đây là thứ tốt, ngươi phóng hảo về sau dùng đến. Cố Thiên Lương vẻ mặt trịnh trọng đối với chính mình lão công nói. Nhỏ một câu, thứ tốt. Ninh Hoa Vị đột nhiên tới hứng thú, có thể làm chính mình lão bà khen ngợi vì thứ tốt đồ vật. Kia tuyệt đối là giá trị liên thành. Ta nhìn xem monster, Ninh Hoa Vị gấp không chờ nổi mở ra. Lại nhìn đến cái kia hộp quà còn phóng một cái hộp ngọc. Đây là, này hộp ngọc nhìn rất là quen mắt. Đây là huyền môn người trong chuyên môn dùng để thịnh phóng cao cấp đan dược cực phẩm hộp ngọc. Cố Thiên Lương nhàn nhạt mở miệng, nghe được nàng lời nói. Ninh Hoa Vị nao nao, hắn như thế nào sẽ đưa chúng ta cái này? Chẳng lẽ, thân phận của ngươi, hắn đã biết, hắn cái gì đều biết. Cố Thiên Lương đột nhiên cười cười, nghiêng người ở Ninh Hoa Vị bên tai nói nhỏ một câu. Ninh Hoa Vị cả người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thật là hắn, 9 năm trước cái kia kẻ thần bí. Ninh Hoa Vị cảm thấy giống như là nằm mơ giống nhau. Năm đó người kia cỡ nào cường đại, bọn họ là chính mắt chứng kiến. Mấy năm nay Ninh Hoa Vị cùng Cố Thiên Lương vẫn luôn lo lắng Ninh Hoan tâm thân thể, cũng vẫn luôn ở lo lắng cái kia kẻ thần bí. Không biết hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Không biết hắn có thể hay không thương tổn Hoan Tâm Money, ai có thể nghĩ đến. Tới rồi hiện tại cư nhiên là cái này kết cục. Ngươi nha muốn làm chúng ta con rể ngươi nhưng thật ra sớm nói a. Phí lớn như vậy kính. Làm cho thần bí hề hề. Làm người ngủ không ân ổn. Thật là thiếu đánh, đương nhiên, Ninh Hoa Vị cũng chính là ở chính mình đáy lòng phun cái tào. Đã biết tưởng lệ hành thân phận, hắn là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Hắn lợi hại như vậy, nhất định có thể bảo hộ Hoan Tâm đi. Mấy năm nay hai vợ chồng chưa bao giờ có một ngày không vì chính mình nữ nhi ân toàn lo lắng quá. Hiện tại cuối cùng có thể yên tâm một chút. Chính là, lão bà, ngươi nói hắn thật sự có thể tin được không? Chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn đối Hoan Tâm là thiệt tình. Cố Thiên Lương thở dài một hơi. Nàng năm đó bị trọng thương. Tuy rằng tu vi không có bị phế. Nhưng là mấy năm nay nàng đều không ở tu luyện. Tu vi không có gì tinh tiến. Nàng biết chính mình căn bản bảo hộ không được Ninh Hoan Tâm Money mà Cố gia. Cố gia mấy năm nay kỳ thật vẫn luôn bao phủ một tầng bóng ma. Không biết khi nào kia bóng ma liền sẽ biến thành không bờ bến hắc ám. Tới từng bước như tạm ăn lên Cố gia hết thảy. Cố Thiên Lương trước nay cũng không trông cậy vào quá Cố gia. Hiện tại nàng có thể trông cậy vào. Khả năng chỉ có tưởng lệ hành. Rốt cuộc, hắn có bao nhiêu cường đại. Cố Thiên Lương 9 năm trước là tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, những cái đó có lẽ cũng không phải hắn toàn bộ. Hắn nhất định có thể bảo vệ tốt Hoan Tâm Money, lão công. Chúng ta đi chuẩn bị ăn đi. Hai đứa nhỏ sự tình, liền không cần hạt nhọc lòng. Lần này Ninh Hoan Tâm trở về. Nàng vừa vào cửa, Cố Thiên Lương liền nhạy bén cảm giác được, Ninh Hoan Tâm cũng tu hành, tuy rằng nàng hơi thở thực vững vàng, nhìn không ra tu vi cao thâm, nhưng là Cố Thiên Lương biết Ninh Hoan Tâm, thể chất đặc thù. Nếu là nàng có thể đạt được cường đại công pháp, nhất định tiến bộ thần tốc, thiên tư kinh người, tương lai con đường, còn rất dài, Hoan Tâm. Tin tưởng ngươi cùng tưởng lệ hành nhất định có thể đi xuống đi. Có thể đi rất xa, rất xa. Cố Thiên Lương mỉm cười một chút. lôi kéo Ninh Hoa Vĩ hai người cùng đi phòng bếp. Tuy rằng Cố gia cũng có không ít người hầu, nhưng là trừ bỏ tài xế cùng người làm vườn, chính là thu thập nhà ở, quét tước biệt thự. Ngày thường người một nhà một ngày tam cơm, đều là Cố Thiên Lương tự mình xuống bếp chuẩn bị. Đương nhiên, làm tiêu chuẩn ai thê chiến sĩ thi đua, Ninh lão cha cũng là trù nghệ cao thủ. Hết chương.